bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, hắn a. Ở đây này, nhìn thấy tình cảnh này, chính đạo liên minh tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì? Thật là đồ sộ a. Trời ạ, đời ta còn không có gặp bực này tình cảnh đây. Nhìn bọn họ điệu bộ này cùng đi tới phương hướng, sẽ không phải là tới đón tiếp chúng ta chứ? Có thể thực sự là chúng ta ở Ngọc Đỉnh các bị bắt nạt. Thôi, cung phụng trước khi chết nhất định là đem tin tức truyền ra ngoài. Vì lẽ đó chính đạo liên minh tổng bộ mới có thể phái người tới cứu chúng ta. Thôi, cung phụng, ngài thực sự là một thiên đại người tốt a. Ha ha ha ha, cái kia Từ Linh khả năng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Đem chúng ta để cho chạy, chỉ chớp mắt là có thể đụng tới tiếp viện chứ. Lần này nhất định phải đem Ngọc Đỉnh các giết cái không còn manh giáp. Cái kia gọi Tần Sương cô nương muốn giữ lại. Thôi, cung phụng không hưởng thụ được. Chúng ta thay hắn hưởng thụ một chút. Cũng coi như là báo đáp lão nhân ra người ân tình rồi. Các anh em, mau xuống đây tiếp chúng ta. Chính đạo liên minh mọi người vội vã liều mạng phất tay. Hô to kêu to, phi ngựa bộ đội vẫn đúng là ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Bành lão chậm rãi mở mắt ra. Đến Ngọc Đỉnh các sao? Bành lão, còn kém 10 dặm đường. Lỗ Dật Hải vội vã trả lời. Cái kia vì sao dừng lại? Bành lão có chút không vui nói. Phía dưới có hơn 80 tên tu sĩ. Chính đang kêu gào. Đem chúng ta cản lại rồi. Lỗ Dật Hải cười nói. Những người này phổ biến đều là tu sĩ cấp thấp. Cũng không nhọc đến lão gia ngài cực khổ rồi. Bành lão ừm một tiếng. Liền Lỗ Dật Hải xốc lên liêm rơi xuống cỗ kiệu. Chắp hai tay sau lưng. Dẫm hư không chậm rãi đi xuống. Ngươi là vị nào cung phụng? Chúng ta làm sao chưa từng gặp ngài? Một tên chính đạo liên minh đệ tử ngây ngẩn cả người. Chợt bừng tỉnh nói. Ngài là tổng bộ phái tới chứ? Không trách lạ mặt đây. Vãn bối Trần Nghĩa. Xin ra mắt tiền bối. Cái khác chính đạo liên minh các đệ tử cũng đều dồn dập quỳ xuống lại. Các ngươi là người phương nào? Vì sao chặn đường? Lỗ Dật Hải vốn là muốn trực tiếp giết bọn họ, sau đó thẳng đến Ngọc Đỉnh các. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, lại có một ít hứng thú, liền thuận miệng hỏi một câu. Trần Nghĩa chỉ lo hiểu lầm, vội vã giải thích, tiền bối đây là nơi nào? Chúng ta đương nhiên là chính đạo liên minh đệ tử a. Ngài không xa vạn dặm mà đến, cũng không phải chính là vì cứu vớt chúng ta sao? Tuyệt đối không nên nhận lầm. Chúng ta cũng không phải Ngọc Đỉnh các đệ tử. Chính đạo liên minh. Lỗ Dật Hải đột nhiên lộ ra cười gằn. Vậy các ngươi có từng biết ta là người phương nào? Ngài là vị tiền bối nào? Trần Nghĩa thăm dò hỏi. Ta tên Lỗ Dật Hải. Cũng không phải các ngươi chính đạo liên minh người. Các ngươi sợ là nhận lầm. Lỗ Dật Hải lạnh nhạt nói. Nghe thế cái tên. Trần Nghĩa lộ ra mấy phần mờ mịt vẻ. Hắn luôn cảm giác mình nghe qua danh tự này. Nhưng này một chốc, lại muốn không đứng lên. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, người trước mắt này cũng không phải chính đạo liên minh tiền bối. Lỗ Dật Hải, trời ạ a, bọn họ là ma đạo, bọn họ là hồn điện. Đột nhiên, phía sau một tên đệ tử phát sinh sợ hãi tiếng kêu. Liên tiếp lui về phía sau, quá mức kinh hoàng thậm chí trực tiếp ngã nhào trên đất, đầy mặt đều là hoảng sợ. Những người khác thấy thế, cũng đều phản ứng lại. Ta nhớ tới hắn đã từng chu diệt hơn 1000 tên chính đạo liên minh đệ tử, hóa thần cảnh đại viên mãn tu sĩ, ngang dọc 200 năm, chuyên môn đối với chính đạo ra tay. Chết tiệt, chúng ta tại sao lại gặp phải hắn? Chạy mau a! Tất cả mọi người sợ hãi lên, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà đã quá muộn, chỉ thấy Lỗ Dật Hải tiện tay một chiêu, một thanh trường thương đã ở trong tay hắn. Hô, trường thương quét ngang, nhất thời hóa thành trăm trượng trường, đem bao quát Trần Nghĩa ở bên trong hết thảy chính đạo liên minh đệ tử chặn ngang đánh gãy. Vẻn vẹn hai cái hô hấp, không giữ lại ai. Ngươi là ai chúng tiền bối? Thực sự là một đám không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Thu hồi trường thương, Lỗ Giật Hải lầm bầm một câu. Lần này hắn cũng không trở về Cỗ Kiệu. Cách Ngọc Đỉnh Các chỉ còn hơn 10 dặm đường. Liền dẫn đầu đi phía trước mới bay đi. Mấy cái trong nháy mắt công phu, Lỗ Giật Hải đã trước tiên chạy tới Ngọc Đỉnh Các sơn môn khẩu. Ngọc Đỉnh Các toàn thể nhân viên cũng đã cửa chờ đợi đã lâu. Từ Linh ngồi ở vị trí phía trước nhất, một mình uống rượu, mà Tần Sương thì lại đứng hầu ở một bên, phụ trách rót rượu. Người đã đến rồi. Nhìn thấy Lỗ Giật Hải, Từ Linh lộ ra mỉm cười. Làm sao liền một mình ngươi? Người phía sau đây. Lỗ Giật Hải nhãn con ngươi nhắm lại. Hắn vốn cho là Ngọc Đỉnh Các đệ tử nhìn thấy chính mình đến rồi, tất nhiên sẽ rụt rè. Nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên chấn định như thế. Phảng phất đã sớm là như đã đoán trước tựa như. Ngẫm lại cũng là, hồn điện đoạn đường này tới nay, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Cực kỳ kiêu căng, Ngọc Đỉnh Các trước tiên biết rồi tin tức này. Cũng không kỳ quái, chỉ là Lỗ Giật Hải không nghĩ ra. Nếu biết hồn điện đại đội nhân mã chạy tới, vì sao có thể làm được làm sao bình tĩnh? Ai là Từ Linh? Đứng ra cho ta. Lỗ Giật Hải đem trường thương hướng về trên đất va chạm. Ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, lãnh lùng nói rằng, quả nhiên phần lớn đệ tử còn chưa phải dám nhìn thẳng con mắt của hắn, dồn dập né tránh ánh mắt. Điều này làm cho Lỗ Giật Hải hơi hơi tìm được rồi một tia thỏa mãn. Hô to gọi nhỏ cái gì? Ta không an vị ở trước mặt ngươi sao? Từ Linh khe khẽ thở dài, lười biếng nói, ngươi thật đúng là không lễ phép. Ta bị bàn rượu đợi ngươi, ngươi nhưng để ý cũng không chịu để ý đến ta. Chúng ta ngồi xuống uống một chén, hà tất cãi lộn, đánh đánh giết giết đây. Ngươi chính là Từ Linh. Lỗ Giật Hải định thần nhìn lại, cười lạnh nói, chết đến nơi rồi, vẫn còn có dỗi rãnh công phu tại đây uống rượu. Không biết ta phạm vào tội danh gì? Từ Linh hỏi, ta hỏi ngươi, ta Côn Sư Thúc nhưng là ngươi giết chết? Lỗ Giật Hải chất vấn. Vâng, Từ Linh gật gật đầu. Hắn cùng với Quang Minh Đình hợp tác, ý đồ xâm lược ta Ngọc Đỉnh Các. Ta liền đưa hắn giết. Ngươi đúng là có lá gan, dám trực tiếp thừa nhận. Lỗ Giật Hải cười nói, có lá gan làm thì có lá gan thừa nhận. Huống hồ là ma đạo người trong, giết thì giết, cũng sẽ không ảnh hưởng ta cái gì. Từ Linh nói, giơ lên mí mắt, ngươi nếu gọi hắn là Côn Sư Thúc, như vậy ngươi cũng là hồn điện đi. Lỗ Giật Hải cười gằn nói, đương nhiên, ta chính là Lỗ Giật Hải. Nghe nói như thế tên, Ngọc Đỉnh Các không ít trưởng lão đã dồn dập đổi sắc mặt. Hồn điện, Lỗ Giật Hải, đây chính là một cực kỳ vang dội tên gọi. Giết người như ngoé cũng không đủ để hình dung hắn. Tuy rằng Côn Tôn giả, Quỷ Tôn giả người như vậy, bất luận thực lực vẫn là địa vị, đều so với Lỗ Giật Hải càng là mạnh mẽ. Nhưng nếu bàn về nổi tiếng, Lỗ Giật Hải loại này thấp hơn một đẳng cấp, mới phải danh tiếng lớn nhất. Bởi vì hắn là hồn điện làm việc người. Nếu như hồn điện cần xử lý người nào, hay là làm một việc lớn, thông thường sẽ không để cho tôn giả cấp bậc đại lão điều động, mà là sẽ phái ra Lỗ Giật Hải cấp bậc này. Thật giống như Từ Linh kiếp trước, những kia sinh động ở trên internet cùng trên TV đích đáng hồng ngôi sao màn bạc. Bọn họ có cực cao bọc quang độ, tiếng tăm nhất thời có 102. Nhưng những người này thường thường không phải lợi hại nhất, bởi vì bọn họ đang đứng ở cất bước giai đoạn, vẫn không có tích lũy đầy đủ tư bản. Chân chính lợi hại lâu năm ngôi sao màn bạc, đã sớm chuyển hình làm ông chủ, trở thành nhà tư bản. Tuy rằng lâu năm các minh tinh không thế nào lộ diện, nhưng bọn họ thu nhập nhưng còn xa so với kia chút đang hot ngôi sao màn bạc cao hơn nhiều. Này Lỗ Giật Hải cũng là đồng lý. Cần làm việc hoặc là lưng nồi, đều là Lỗ Giật Hải đứng ra. Chờ hắn nhịn được rồi tư lịch, may mắn không chết. Như vậy mấy trăm năm sau, hắn liền trở thành mới một nhóm tôn giả. Sẽ không cần xuất đầu lộ diện, tích góp tiếng tăm rồi. Như thế tuần hoàn đền đáp lại. Bởi vậy, Lỗ Giật Hải danh tự này vừa ra, so với Côn Tôn giả, Quỳ Tôn giả càng có sát thương lực. Thậm chí có rất nhiều đệ tử đi đứng đều ở run rồi. Từ Linh nhưng là không hề bị lay động, cười nói, ta còn là lần đầu nghe nói danh tự này, thật giống như lúc trước gặp phải cho ngươi các sư thúc. Cái gì Côn Tôn giả, Quỳ Tôn giả, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Hôm nay cũng coi như là lại nhận thức một vị hồn điện bạn mới rồi. Quỳ sư thúc, nghe thế cái tên gọi, Lỗ Giật Hải sửng sốt một chút. Ngươi gặp ta Quỳ sư thúc? Đương nhiên gặp, Từ Linh gật gật đầu. Ngay ở nửa năm trước đây, hắn cũng là muốn tìm Ngọc Đỉnh các phiền phức. Có điều kẻ này số may, để hắn tìm được rồi cơ hội, thuận lợi đào thoát. Không phải vậy kết cục cũng với ngươi vị kia Côn sư thúc như thế. Chết ở Ngọc Đỉnh các trên núi. Ta làm sao chưa từng nghe hắn nói về việc này. Lỗ Giật Hải sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Không đánh mà thắng chi binh. Chuyện mất mặt như vậy, đến lượt ta cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Từ Linh cười híp mắt nói. Không thể. Lỗ Giật trong biển tâm chịu đến chấn động. Côn Tôn giả, Quỳ Tôn giả, còn có sư phụ của chính mình Bành Lão. Ba vị này đều là hồn điện tôn giả. Tuy rằng đều là tôn giả, nhưng cũng không đại biểu thực lực đều tương đương. Trong đó, nhất món ăn người, không gì bằng Côn Tôn giả, mới chỉ là luyện hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Nếu không phải trong tay có 10 viên Phật Châu làm lá bài tẩy, hắn thậm chí cũng không xứng xưng là tôn giả, mà Quỳ Tôn giả cùng Bành Lão. Thực lực cũng không có cách biệt rất lớn, đều là luyện hư cảnh đại viên mãn. Ở toàn bộ hồn điện, trừ mình ra sư tôn bên ngoài, Lỗ Giật Hải nhất tôn trọng, người đáng tin tưởng nhất, không gì bằng Quỳ Tôn giả rồi. Liền ngay cả lần này, hắn biết được Côn Tôn giả chết ở Ngọc Đỉnh các đích tình báo. Căn nguyên, cũng là đến từ chính Quỳ Tôn giả. Ngọc Đỉnh các chỉ là một nho nhỏ tông môn, nhưng có thể để Côn Tôn giả chết. Việc này kỳ thực rất kỳ lạ. Lỗ Giật Hải cùng Bành Lão đều từng có do dự. Có thể Quỳ Tôn giả lại nói, 8/10 là Côn Tôn giả khinh địch, dẫn đến ở đối phương trên địa bàn chúng rồi kế. Bản thân Côn Tôn giả ngay ở hồn điện không bị người tiếp đãi. Là tôn giả bên trong khinh bỉ liên tầng thấp nhất, thường xuyên bị người cười nhạo. Nghe Quỳ Tôn giả như thế vừa phân tích, hai thầy trò bất an tâm tình lúc này mới dần dần bình đi. Quyết định chỉ cần mình cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không thể phạm Côn Tôn giả đồng dạng sai lầm. Nhưng hôm nay, nghe được Từ Linh vừa nói như thế, Lỗ Giật Hải nội tâm bay lên một luồng mãnh liệt cảm giác bất an. Thật giống như đoàn người mình bị từ đầu tới đuôi tính kế. Không thể, không thể, không thể. Lỗ Giật Hải cắn răng, cười lành lạnh nói, ngươi đúng là thật biết múa mép khua môi. Chỉ tiếc ta cũng sẽ không nghe ngươi mù nói bậy. Quỳ sư thúc có hay không đã tới nơi này? Đợi ta về hồn điện sau khi. Vừa hỏi liền biết. À, Từ Linh không nhịn được cười nở nụ cười. Ngươi sẽ không phải coi chính mình còn có thể sống được trở về đi thôi. Có ý gì? Lỗ Giật Hải lòng cảnh giác mãnh liệt. Ta còn muốn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì đây? Từ Linh khe khẽ thở dài. Ngươi biết rõ Côn Tôn giả chết ở trong tay ta. Ngươi nhưng dám trước tiên một mình tới rồi. Vừa nãy ta còn đem Quỳ Tôn giả chuyện nói cho ngươi nghe. Ngươi dĩ nhiên không có từng tia một sợ sệt. Hai ngươi sư thúc cũng không phải đối thủ của ta. Còn dám tại đây làm can. Ngươi, có phải là xem thường ta từ mỗi người? Từ Linh mở mắt ra tử. Nghẹ giọng hỏi. Bầu không khí một hồi trở nên sốt sắng lên. Lỗ Giật Hải rốt cục lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Hắn nguyên bản dựa vào phần lớn ngay ở phía sau bên ngoài 10 dặm. Muốn trước tiên lại đây uy phong một cái. Dù sao chờ một lúc Bành Lão đến rồi. Đó chính là hắn lão nhân ra sân nhà rồi. Lỗ Giật Hải cũng biết. Chính mình vô cùng có khả năng không phải Từ Linh đối thủ. Nhưng này dạng thế nào? Đối phương luôn không khả năng đem mình dây. Nếu thật đánh nhau, chỉ cần mình hơi hơi kéo một lúc, là có thể chờ đợi Bành Lão đám người viện binh đến. Hơn nữa rất lớn xác suất, Ngọc Đỉnh các không dám sằng bậy. Dựa vào cái gì dám sằng bậy? Lỗ Dật Hải chính là ỷ vào thế chúng trước tiên tới rồi lộ lộ khí thế, dọa một cái ngọc đỉnh các mọi người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Từ Linh nói trở mặt liền trở mặt. Từ Linh nhưng thật ra là một tính khí người rất tốt, bình thường cũng không thích giết chóc. Chỉ là lần này xuất quan, phòng của chính mình bị đốt, tông môn bị người khiến cho rối tinh rối mù, trong lòng căm tức cực kỳ. Vì lẽ đó liên tục giết chết Lâm Chấn Vân, Chu Một Huyền, Thôi Minh Đẳng Nhân, lại sẽ chính đạo liên minh mọi người đưa vào hổ khẩu. Đang giết đến cao hứng, này Lỗ Dật Hải liền đến rồi. Nếu là bình thường, Từ Linh tâm tình một được, có lẽ sẽ cân nhắc lưu hắn một mạng. Thế nhưng hiện tại, ngươi chờ ta chờ. Lỗ Dật Hải cũng cảm giác được Từ Linh trên người tràn ra tới sát cơ. Hắn không chút do dự, chạm đích bỏ chạy, trong nháy mắt đã đến mấy dặm có hơn. Lỗ Dật Hải thậm chí đã thấy phía trước phi ngựa bộ đội. Hắn cười hì hì, đang muốn truy đuổi đi tới. Nhưng mà, phía sau vang lên một thanh âm. Trở về đi. Từ Linh vẫn cứ ở tự nhiên uống rượu. Ở Lỗ Dật Hải phía sau, một bàn tay cực kỳ lớn đưa hắn nắm lên. Không chờ Lỗ Dật Hải có bất kỳ phản ứng, liền mang theo hắn về tới Ngọc Đỉnh các lối vào cửa chính. Bạch, Từ Linh một đao chém tới. Đầu người rơi xuống đất, lấy Lỗ Dật Hải nguyên anh, đồng thời vơ vét ra một đống lớn bảo bối, uy trấn bát phương hồn điện Lỗ Dật Hải. Cứ như vậy không còn, Ngọc Đỉnh các mọi người thấy đến được kêu là một nhìn thấy mà giật mình. Mỗi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ biết Từ Linh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh đến cái trình độ này. Đây chính là giết người như ngoé Lỗ Dật Hải a. Liền một chiêu đều không qua được. Không chỉ có trực tiếp dọa chạy đối phương, còn bắt được trở về. Một đao liền chém. Đây là cỡ nào thực lực a? Cũng không lâu lắm, phi ngựa bộ đội đi tới Ngọc Đỉnh các cửa chính. Một mảnh đen kịt, trước khí thế trên, hồn điện tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Ngọc Đỉnh các đệ tử đều bị ép tới không thở nổi. Thậm chí, đã ngã quắp trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ. Kỳ thực người của song phương mấy trên, chênh lệch cũng không có rất lớn, đều là hơn ngàn người. Nhưng hồn điện cảnh giới thấp nhất người, đều là kim đan cảnh đại viên mãn. Hơn nữa đây chỉ là chiếm số ít, tuyệt đại đa số người, là nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh tu sĩ. Càng là có mấy chục người, ngồi ở bên trong kiệu bành lão, càng là đã luyện hư cảnh đại viên mãn. Mà Ngọc Đỉnh các đây, tựa hồ ngoại trừ Từ Linh cùng Tần Sương, sẽ thấy cũng không có thể đem ra được người rồi. Khổng lồ như thế chênh lệch, làm sao không khiến lòng người để ý tan vỡ. Giữa không trung, bành lão vén rèm lên, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, sau đó sẽ đưa ánh mắt định ở Từ Linh trên người. Lạnh nhạt nói, ngươi chính là Từ Linh chứ? Nơi này là thuộc ngươi lợi hại nhất. Lão gia tử huệ mắt thức người, ta liền toàn bộ cho là ngài đang khích lệ ta. Từ Linh cười híp mắt nói. Bành lão hừ lạnh một tiếng, lại có chút nghi ngờ nói, đồ nhi ta đây. Lỗ Dật Hải trước tiên chạy tới Ngọc Đỉnh các, diễu võ dương oai một hồi. Bành lão là biết đến, bởi vì dĩ vãng đều như vậy, hắn đều đã quen, như vậy cũng tốt. Đem hồn điện khí thế đánh ra đi, cũng có lợi cho phát triển. Vì để cho Lỗ Dật Hải hiện ra hiển uy phong, bành lão còn cố ý để phi ngựa bộ đội chậm một chút lại tới trận. Miễn cho đã biết vị đồ nhi trong lòng không vừa lòng. Dĩ vãng đều rất thuận lợi. Chính mình vừa đến trận, đồ nhi sẽ vội vã chào đón, lấy lòng. Nhưng lần này nhưng không thấy bóng người. Điều này làm cho bành lão trong lòng có mấy phần kỳ quái. Hắn a ủng ục, một viên đầu để Từ Linh từ dưới đáy bàn lấy ra, lăn tới bành lão phía dưới trên mặt đất, bắn tung tóe một đường máu. Ở đây này, Từ Linh thuận miệng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.